Ngược dòng hồn nhiên những năm tháng. Tác giả: Nhân gian Vũ Khố. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 224, đã không có giới hạn thấp nhất. Đêm trừ tịch, 1993 năm xuân muộn. Cảng, đài, mới tam địa cùng ban tổ chức thực hiện tiết mục lẫn nhau truyền. Lớn liên hoan, này là lần đầu tiên. Khánh Châu, Lâm gia, một nhà ba người. Lâm mụ mụ cố ý cho con gái đổ chút rượu. Mập mờ lẩm bẩm một câu. Cũng nên bắt đầu luyện. Sau đó dẫn đầu nâng chén. Vui vẻ nói. Cạn ly. Chúc mừng chúng ta Tĩnh Nhi lại lớn lên một tuổi. Này có cái gì tốt chúc mừng. Lâm ba ba đem cái chén giơ lên đồng thời yên lặng ở trong lòng lẩm bẩm. Con gái không lớn lên cho phải đây. Ai. Vừa dài một tuổi. Cách bị người mang đi lại gần một chút. Đánh từ lần trước Giang Triệt đã tới trong nhà. Lâm ba ba vẫn là như thế này một loại mâu thuẫn tâm lý. Người nhìn xem là thật hài lòng. Nhưng trong lòng liền là hết sức ủy khuất. Hắn quyết định sau này chỉ muốn cái kia hèn mặt tiểu tử dám đến. Hắn liền dám xui khiến lão bà tự mình xuống bếp. Vì đêm nay một trận này. Đầy bàn món ăn. Lâm Du Tĩnh đem tóc dài đều quấn tới sau đầu. Nàng đứng lên. Hai tay nâng cốc chén hướng phía trước đưa. Cười nói. Ta đây chúc cha, mẹ hạnh phúc, vui sướng, khỏe mạnh trường thọ, tốt, Tĩnh Nhi nghe lời, cầm hồng bao, Lâm ba ba cho hồng bao, đứng lên cao hơn ta, Lâm mụ mụ ngửa đầu dùng ánh mắt ước lượng một cái. Uống qua chén thứ nhất rượu, ba ba động đũa, bắt đầu ăn, Lâm Du Tĩnh hết sức chuyên chú, thật đúng là kỳ quái, từ nhỏ đã như thế thích ăn. Thế mà một chút cũng dài không mập. Lâm mụ mụ cưng chiều mà nhìn xem con gái. Lại giúp đỡ kẹp cái đùi gà. Nói. Đúng rồi Tĩnh Nhi. Ngày mai phải dậy sớm. Chúng ta về trước ra ra nãi nãi nhà. Ngô. Ân. Lâm Du Tĩnh miệng đầy món ăn. Gật đầu. Thế nhưng là ta muốn đón giao thừa. Có thể hay không ngủ đến giữa trưa lại đi. Không thể. Năm nay cũng đừng đón giao thừa. Ngủ sớm dậy sớm, sớm một chút đi qua. Bà ngươi có chuyện vội vã muốn hỏi ngươi rồi. Lâm mụ mụ nói xong ý vị thâm trường nhìn con gái. Cười một cái, nụ cười này, Lâm Du Tĩnh trong nháy mắt đã hiểu. Dù sao những ngày này Lâm mụ mụ biểu hiện, người không biết đều muốn cho là nàng bản thân là bà mối. Mà không phải cô nương ra mẹ ruột, đều do tên hỗn đản kia a. Vậy mà chạy trong nhà lừa gạt. Ai nha, ngươi làm sao nói cho nãi nãi nha. Lâm Du Tĩnh có chút ủy khuất nói. Cũng không phải ta, Lâm mụ mụ cười nói. Cũng không phải ta, Lâm ba ba thật sự nói. Lâm Du Tĩnh xem đều không cần xem. Nói thẳng, kia chính là ta mẹ nói. Phán đoán của nàng rõ ràng là bởi vì sự tình luôn luôn như thế. Lâm mụ mụ không phục nói. Vậy ngươi lúc này thật đúng là oan uổng ta. Lần này thật không phải ta nói. Ngươi quên rồi. Lúc này tình huống đại bá của ngươi cũng biết. Là đại bá của ngươi cùng ngươi ra ra nãi nãi nói. Lần này chuyện xấu không phải ta làm. Đại khái liền là như thế một loại tâm lý. Làm mẹ nói xong lại còn có chút đắc ý. Ngoặc kép chấm chấm. Nha. Lâm Du Tĩnh yên lặng nhẹ gật đầu. Nàng phát hiện mình đang nước chảy bèo trôi. Chậm rãi không thế nào dẫy dụa phản kháng. Dù sao ngoại trừ cá chết lưới rách. Nếu không cũng nói không rõ ràng. Ta liền cùng ông ngoại ngươi bà ngoại nói ra. Lâm mụ mụ nhẹ nhàng nói. Cho nên, sau này trước kia đi nhà bà ngoại. Ngươi bà ngoại cũng gấp đây. Lâm Du Tĩnh, nàng đoán mụ mụ trong lòng nhất định cảm thấy gần nhất sinh hoạt đơn giản quá thú vị. Còn tốt, trong nhà này. Còn có Lâm ba ba là đáng tin. Có chính hình. Hắn đem thoại đề chuyển hướng. Nói. Đúng rồi Tĩnh Nhi. Đại bá của ngươi bàn giao. Nhường ngươi sáng vóc trở về nhớ kỹ khuyên ngăn ngươi đường đệ thật tốt dụng công đọc sách. Này đều lên lớp 10. Ngược lại càng ngày càng ra. Đường đường sẽ ra. Lâm mụ mụ có chút ngoài ý muốn nói. Trước kia không đều nói hắn cái nhỏ. Tính tình lại trục. Lão bị người khi dễ. Ba ngày hai đầu bị đánh cái mặt mũi bầm dập sao? Đúng vậy a, gần nhất cũng không biết làm sao vậy. Nghe nói đổi hắn khi dễ người. Lâm Ba Ba buồn bực một câu. Lâm Du Tĩnh cúi đầu. Lặng yên không lên tiếng ăn đồ vật. Nàng phỏng đoán, việc này đại khái cùng chính mình có một chút quan hệ. Lâm Châu, Triệu Ba Đôn nhà, mười mấy miệng người ngồi vây quanh. Trên bàn rượu ồn ào. Chử Liên Y đi theo Ba Đôn mẹ học làm đồ ăn. Cũng giúp đỡ mang thức ăn lên. Tới tới lui lui. Câu được câu không cùng Liễu tướng quân trò chuyện. Triệu Ba Đôn nghe trong chốc lát. Cảm thấy có chút không đúng. Nói, tỷ, có vẻ giống như tướng quân nói chuyện Triệt Ca nói xấu. Người liền đặc biệt đừng cao hứng. Có sao? Chử Liên Y gác lại một cuộn gió. Cười một cái. Nói, thế nào? Không cho phép chúng ta nói Giang Triệt nói xấu à? Thế thì cũng không phải. Triệt Ca là có nhiều chỗ không đúng. Triệu Ba Đôn ngay thẳng nói. Chử Liên Y cười hỏi. Thì sao? Làm việc rất ưa thích dùng đầu óc. Như thế làm cho chúng ta phía dưới những này không có đầu óc. Rất mệt mỏi. Triệu Ba Đôn có chút buồn bực nói. Liền nói kia là cái gì lừa đảo đại sư đi. Cũng không biết cuối cùng làm sao làm. Nghe nói còn đuổi theo Thịnh Hải. Chử Liên Y nói. Cái này ta cũng không rõ ràng. Triệu Ba Đôn nói. Muốn ta nói căn bản không cần phiền toái như vậy. Nếu lừa gạt đến trên đầu chúng ta. Lớn như vậy đầu sông liền ở bên cạnh đâu. Chói một bó ném xuống không liền xong rồi. Ba Đôn mẹ vừa vặn tiến đến. Buông xuống co lại sắc đậu hũ. Nói. Gần sang năm mới nói sinh nói chết. Người muốn chết à. Nói xong chuyển hướng Chử Liên Y. Mời đến nói. Con gái. Không vội. Chuẩn bị xong. Ta cũng tới bàn uống rượu. Chử Liên Y gật gật đầu. Ngồi ở Liễu tướng quân cùng Ba Đôn mẹ ở giữa. Náo nhiệt chứ. Ba Đôn mẹ đắc ý nói. Chờ rượu uống. Mới thật là náo nhiệt. Náo nhiệt không đến nửa giờ. Ba Đôn cả nhà đều say. Người một nhà lẫn nhau rót. Huyện Tuyền Bắc. Giang gia. Tivi bày tại trong sân. Đầy sân đều là sang đây xem Tết Xuân liên hoan tiệc tối thôn dân. Bọn nhỏ tại ngoài phòng đem thành chuỗi pháo hủy đi thành một cái. Cầm lấy hương, chút một cái, ném một cái, nghe vang cứ vui vẻ. Ngẫu nhiên có không vang, kiếm về, xé mở giấy đỏ đem bên trong thuốc nổ đổ trên mặt tảng đá. Cầm hương một cháy, xẹt oanh một cái, ánh lửa qua đi một hồi khói. Sặc đến hoàng, như thế vui lòng không được. Giang Triệt cầm quân dụng đeo bao trang cả một gói thuốc lá tiêu xài. Kỳ thật thời đại này tại nông thôn, pháo hoa không gọi pháo hoa, càng không kêu cái gì khói lửa, ăn mày pháo, pháo hoa quý, khó được. Giang Triệt dẫn mấy chục hào hài tử cùng một chỗ tại cửa thôn thả. Chiếu lên nửa ngày đỏ bừng, quay đầu trên đường, Giang Triệt phát hiện ra ra một người ngậm lấy điếu thuốc đấu đâm đầu đi tới. Triệt Nhi. Tới, Bồi Gia Gia nói mấy câu. Giang lão đầu nói, được rồi. Giang Triệt nghênh đón, nói, Gia Gia, chuyện gì? Ta thật không thể đi Lâm Châu. Người chớ cùng lấy cha mẹ ngươi bọn hắn mù khuyên. Lão đầu từ hai ngày này cũng là bị quấn phiền. Vì cái gì a? Vậy ngươi sợ lạnh sạch, sợ trong nhà không ai. Như thế, cha mẹ ta không đều giải thích cho ngươi sao? Năm sau tiểu thúc tiểu thầm thầm cũng phải đi theo. Chúng ta thật sự là không yên lòng một mình ngươi. Giang Triệt sở dĩ cùng cha mẹ cùng một chỗ kiên. Chỉ muốn Giang lão đầu cũng đi Lâm Châu. Không có gì hơn một nguyên nhân. Thân thể của lão nhân nếu là lại không cố gắng nuôi. Không chống được mấy năm. Việc này Giang cha Giang mụ là những năm này nhìn ra được. Mà Giang Triệt thì rõ ràng biết. Đổ cũng không phải bệnh. Trong huyện thị lý bệnh viện đều đi toàn diện đã kiểm tra. Ông lão không có gì lớn ốm đau. Nhưng chính là mấy chục năm xuống tới vất vả vượt quá giới hạn. Đến lúc này hơn 60 tuổi. Thân thể kỹ năng đã có chút sụp đổ. Giang Triệt cùng ba mẹ ý tứ. Coi như dùng tiền mua quan hệ. Đưa Lâm Châu cao cấp trại an dưỡng. Cũng phải cấp hắn một lần nữa nuôi. Đương nhiên lời này nếu là sớm nói. Ông lão khẳng định càng không muốn đi. Lão đầu, xách một tiếng. Có chút buồn bực, chung quanh nhìn một chút. Hạ giọng nói, Triệt Nhi ngươi không phải sẽ xem phong thủy sao? Vậy ngươi nói một chút xem. Nhà ta mộ tổ có phải là thật hay không cái chiếm đóng phong thủy? Cái này, Giang Triệt còn không đưa ra rõ ràng phản ứng. Vâng, đúng không? Kỳ thật trước kia liền có qua đường người nói qua. Ta cho che lại, Giang lão đầu nói thẳng. Cho nên, ta bộ xương già này đến lưu lại nhìn xem a. Thỉnh thoảng nhìn một chút mới có thể yên tâm. Người đừng tưởng rằng không có việc này. Loại sự tình này thời gian trước nhiều. Không nói nhiều người xấu. Nhất định phải phá nhà ta phong thủy. Liền là có cái lòng tham. Nghĩ chia một ít. Cũng dễ dàng đem cách cục làm hỏng nha. Nguyên lai đây mới là mấu chốt. Cái đồ chơi này nói mê hoặc. Thật xảy ra chuyện. Ông lão liều mạng tâm tư đều có thể có. Giảng khoa học. Giảng đạo lý. Ông lão không nghe những này. Giang Triệt không có chủ ý. Không đúng. Ta có. Ta hiện tại là phong thủy đại sư a. Giang Triệt hít sâu một cái. Nói, ta đầy cũng cùng ra ra ngươi nói thật đi. Cũng là bởi vì ta học được phong thủy, mới có thể giúp đỡ cha mẹ ta khuyên ngươi. Một năm này, ngươi tốt nhất đừng lưu tại quê nhà. Thói quen, đột nhiên, đã không có giới hạn thấp nhất. Liền đối giao ra ra đều dùng lừa gạt. Giang Triệt nói xong câu này. Nhưng người trộm đạo lau mồ hôi. Ta à, Giang lão đầu một cái toàn bộ khẩn trương lên. Sốt ruột hỏi, làm sao cái đạo lý? Có phải hay không ra ra năm nay có cái gì không đúng? Đối nhà ta phong thủy bất lợi. Đem ra ra sợ đến như vậy. Bất hiếu a, Giang Triệt liền vội vàng nói. Không phải không lợi, không phải, chỉ là, ách, cái này cái gì? Lão đầu gấp đến độ thẳng thúc. Giang Triệt trong lòng tự nhủ ra ra ngươi đừng vội a. Ta này còn không có biên tốt đâu. Mà lại phong thủy tri thức cũng không có. Ngươi cho thêm chút thời gian. Xem ra bị ta nói trúng rồi. Ra ra vẻ mặt có chút kém. Không phải. Thật không phải. Giang Triệt kiên quyết phủ nhận. Sau đó biên. Cái này. Tổ tông. Bọn hắn cũng bề bộn nhiều việc. Chính bọn hắn ở bên kia cũng phải sống qua ngày. Đồng thời còn phải xem ngoảnh đầu chúng ta. Ra ra ngươi nói đúng sao? Lão đầu mộc mộc gật đầu. Giang Triệt xem xét. Có lòng tin. Tiếp tục nói. Cho nên a, chúng ta đều đi. Một mình ngươi lưu lại. Tổ tông nhóm liền phải phân tâm ngoảnh đầu hai phía. Nhà ta phong thủy liền phải phân hai chỗ vượng người. Nói so sánh. Chúng ta trong ruộng mương nước phân hai đường. Cái kia hai phía nước không phải cũng đều thiếu đi sao? Mà lại bọn hắn cũng có đôi khi sẽ không giúp được đó a, một trận nói bừa. Giang lão đầu toàn bộ tư duy đã bị mang theo đi. Giang Triệt thấy tình thế lại thêm một câu. Cha ta năm nay không phải xử lý nhà máy nha. Mấy chục người nhà máy. Gia sản toàn bỏ vào. Đây chính là việc lớn a. Gia gia. Người suy nghĩ một chút. Giang lão đầu gật gật đầu. Đã hiểu. Xem ra ta phải đi. Giang Triệt đi theo gật đầu nói. Cái kia nhà ta mộ tổ không ai nhìn xem. Thật không có việc gì. Quay đầu trên đường. Giang lão đầu vẫn là không yên lòng. Giang Triệt vội vàng vỗ ngực. Cái này ta nghĩ biện pháp. Tốt. Liền nói ta lớn cháu trai có tiền đồ. Ra ra tin ngươi. Giang lão đầu buông xuống một đầu tâm sự, nghĩ lại nghĩ tới một chuyện khác, một đường làm chuyện xưa giảng nói, cái kia Trung gia Trung Thạch Sơn, nói là đầu cấp 2 đến trong thôn, ta nghe ngươi thái gia gia nói đi, trước kia đặt trong thôn, hai người bọn họ lão đánh nhau, cầu vốt 9 đến 10 ở cuối Trương Thịnh, thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.